1353, thủ tiêu tang vật chi địa. Tại mười mấy người này dò xét Khương Vân đồng thời, Khương Vân cũng là không để lại dấu vết quét mọi người một chút, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở đại sảnh chính giữa một vị lao giả tóc trắng. Lao giả đạo đài cảnh tiền kỳ tu vi, trên mặt nụ cười, hai mắt như điện, đứng dậy, đối Khương Vân ôm quyền thi lễ nói, lao phu Vương Nguyên Trùng, hoan nghênh đạo hữu, bất quá còn có các vị đạo hữu không có đến, sở dĩ trước hết mời đạo hữu tìm địa phương ngồi xuống. Chờ một lát Khương Vân ôm quyền đáp lễ lại, nhẹ gật đầu, không có mở miệng, tìm một cái cự ly cửa ra vào hơi gần vị trí ngồi xuống. Theo Khương Vân ngồi xuống, mọi người tự nhiên cũng đều thu hồi ánh mắt, chỉ có một cái nhìn qua 40-50 tuổi, xanh sao vàng vọt trung niên nam tử vẫn nhìn chăm chú lên Khương Vân, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Xem tướng mạo, hẳn là hắn, thiên hữu tứ trọng tu vi, nhưng là Tống Dược nói, bên cạnh hắn còn cùng có một cái mỹ mạo nữ tử. Tại sao không có thấy một hồi tìm cơ hội thăm dò hắn thoang cái trong đại sảnh tính cả Khương Vân ở bên trong, bây giờ tổng cộng có 19 người, nhưng là giờ này khắc này, không có người mở miệng nói chuyện, riêng phần mi nhờ đều là ngồi tại trên vị trí của mình, có ngẩng đầu nhìn trời, có nhắm mắt ngồi xuống, có mắt lộ ra trầm tư. Đem mọi người thần thái nhìn ở trong mắt, Khương Vân không khó suy đoán, người ở chỗ này, hiển nhiên đại đa số đều là như là chính mình đồng dạng, vang danh mà đến người xa lạ. Chỉ có số ít mấy cái. Hẳn là khách quen bất quá, thực lực của những người này ngược lại là đều không yếu, trừ bỏ chính mình bên ngoài, yếu nhất đều là thiên hữu ngũ trọng cảnh, hắn bên trong nói tính cảnh càng là có 11 người nhiều. Nói cách khác, giống như chỉ nhìn một cách đơn thuần tu vi cảnh giới, chính mình tại trong nhóm người này, hạng chốt phát hiện này để Khương Vân trong lòng không nhịn được mỉm cười. Tại mọi người trong khi chờ đợi, không ngừng sẽ có người xuất hiện trong đại sảnh. Cho đến nhân số đạt đến 30 người thời điểm, kia Vương Nguyên Trung mới cười ha hả nói, chư vị. Bây giờ người đến đều không khác mấy, ta cũng biết chư vị thời gian quý giá, đến ta vương gia đều là hướng về phía ta vương gia đấu giá chi vật mà đến, sở dĩ, chúng ta liền trực tiếp tiến vào chính đề. Bất quá, hôm nay tới không ít bạn mới, có thể không biết ta vương gia đấu giá hội quy củ, sở dĩ ta trước giới thiệu sơ lược thoáng cái. Nói là quy củ, kỳ thật cũng không có cái gì quy củ, đơn giản liền là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Bất kỳ vật gì, chư vị chỉ cần nhìn chúng. Đều có thể trực tiếp ra giá, người trả giá cao được mặt khác, chư vị nếu có muốn đấu giá chi vật, cũng có thể lấy ra, ta vương gia không hỏi lai lịch, đều có thể thay đấu giá. Chư vị là muốn đấu giá linh thạch cũng được, lấy vật đổi vật cũng được, thậm chí bởi ta vương gia thay thu mua cũng được, một khi thành giao, ta vương gia hội sẽ thu lấy 1/10 tiền thuê. Nghe được câu này, Khương Vân trong lòng khẽ động, trước đó hắn nghe được trong tin tức cũng không có điểm này, mà bây giờ xem ra. Chỉ sợ đây mới thực sự là hấp dẫn trước mọi người tới mục đích. Cỡ lớn đấu giá hội, đối với các loại bán đấu giá vật phẩm đều có tương đối nghiêm khắc ghi chép, cái này để không ít tu sĩ dùng không đứng đắn thủ đoạn có được đồ vật, căn bản không dám tham dự đấu giá. Tỷ như nói, những cái kia theo đại tông môn đại gia tộc trộm giành được đồ vật, giống như phóng tới đấu giá hội bên trên, nhiều người phức tạp, nói không chừng liền có khả năng bị người nhận ra. Một khi bị người nhận ra, chẳng những đem đồ vật xuất ra đấu giá người phải bị trừng phạt. Mà lại đấu giá hội chủ sự mới khẳng định tránh không được phải bị chút ít liên lụy. Nhưng mà vương gia lại là cho những vật này cung cấp một cái cơ hội, mặc dù 1/10 tiền thuê giá cả có chu tờ quý, nhưng là dù sao cũng so nát tại trong tay của mình mạnh hơn nhiều. Nói ngắn gọn, nói câu hơi khó nghe chút, vương gia liền là một cái cho người thủ tiêu tang vật địa phương. Vương Nguyên Trung nói tiếp, ta vương gia buổi đấu giá này đã tiến hành mấy trăm năm lâu, đều là nhận được chư vị mới cũ bằng hữu chiếu cố, sở dĩ, cảnh cáo cũng muốn nói trước. Giống như vị kia đạo hữu muốn mưu đồ làm loạn, ỷ vào tu vi cưỡng ép cướp đoạt, vậy cũng đừng trách ta vương gia không khách khí nói đến đây. Vương Nguyên Trung sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, thân là đạo đài cường giả khí tức đã tăng hẳn ra, tràn ngập tại toàn bộ đại sảnh tất cả mọi người trên thân, tạo thành một cỗ nặng nề uy áp. Bất quá, sát na về sau, cỗ uy áp này tiểu biến mất không còn tăm tích, mà Vương Nguyên Trung trên mặt cũng là lần nữa khôi phục nụ cười nói, "Tốt, chư vị, đấu giá hội chính thức bắt đầu." Kiện vật phẩm thứ nhất, Tàng Long đỉnh nói chuyện đồng thời Vương Nguyên Trung trong tay xuất hiện một tòa lớn chừng bàn tay ba chân hắc sắc tiểu đỉnh. Có thể thấy rõ ràng, thân đỉnh tứ phía trên phân biệt điêu khắc một đầu màu đen tiểu long, sinh động như thật, như cùng sống vật. Đỉnh này liền như là kỳ danh, trong đỉnh giấu giếm giao long chi huyết, mặc kệ là luyện chế đan dược vẫn là vũ khí, đều sẽ để đan dược và vũ khí phẩm giai có chỗ tăng lên, ra giá 5.500 phẩm linh thạch giao long, mặc dù cũng không phải là chân long, nhưng là cũng thuộc về cực kỳ hiếm thấy yêu thú. Bởi vậy. Theo Vương Nguyên Trung tiếng nói rơi xuống, lập tức đưa tới trong sảnh mấy người chú ý, mà mấy người này không phải luyện dược sư liền là luyện khí sư. Còn như Khương Vân, đối với Tàng Long Đỉnh vẹn vẹn chỉ là đánh giá một chút liền thu hồi ánh mắt, không có chút nào hứng thú. Đừng nói giao long chi huyết, chân chính giao, hắn đều gặp, thậm chí đấu qua. Cùng Kỳ Hoa 5.000 khối linh thạch đi mua mấy giọt giao long chi huyết, chẳng bằng trực tiếp theo cái kia giao yêu trên thân thu hoạch được. 5.500 khối, 5.800 khối mặc dù Khương Vân không thèm để ý, nhưng lại có mấy người đã trải qua rồi ra giá. Đi qua mấy vòng đấu giá về sau, cuối cùng tòa này Tàng Long Đỉnh bị một lao giả mua xuống. Lao giả trực tiếp ném ra một cái túi lượng đồ, Vương Nguyên Trung sau khi nhận lấy thần thức nhìn lướt qua, liền đem Tàng Long Đỉnh đồng dạng ném cho đối phương. Chúc mừng từ đạo hữu thu hoạch được đỉnh này, cũng coi là cho chúng ta lần này đấu giá hội mở đầu xong. Kiện thứ hai bán đấu giá vật phẩm là Thủy Vân Ti, chính là cực kỳ chân quý vật liệu luyện khí. Cứ như vậy, Vương Nguyên Trung không ngừng xuất ra các loại vật phẩm tiến hành đấu giá. Mặc dù mỗi lần kiện vật phẩm không thể nói là hy thế chi bảo, nhưng cũng đều là có chút thưa thớt, lai lịch phi phàm, chỉ cần lấy ra, liền sẽ bị người cho mua đi. Khương Vân tự nhiên là từ đầu tới đuôi đều chưa từng sinh ra giá, hắn tới đây mục tiêu duy nhất, liền là màu đen thạch đầu. Rốt cục, Vương Nguyên Trung trong lòng bàn tay xuất hiện một khối màu đen thạch đầu, vẹn vẹn chỉ có lớn chừng hột đảo, hình dạng bất quy tắc. Mà nhìn thấy cái này màu đen thạch đầu sát na, Khương Vân liền có thể 100% xác định, đây chính là đạo ấn mảnh vỡ. Vương Nguyên Trung trên mặt nụ cười nói, chư vị tại trước khi tới đây, chắc hẳn đều đã nhận được tin tức, lần này ta Vương gia đấu giá hội áp trục vật phẩm, liền là khối này màu đen thạch đầu. Nói thật, khối này thạch đầu là ta một vị hảo hữu ủy thác chúng ta thay đấu giá, nhưng là hắn cu nở dê không có nói cho ta, khối này thạch đầu đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, chỉ có thể nói là hàng bán người hữu duyên đi bất quá ta nghĩ, ở đây chư vị bên trong, có lẽ hẳn là có người nhận biết khối này thạch đầu, sở dĩ, ta liền đáp ứng thay hắn đấu giá. Ra giá, 10 vạn khối ngũ phẩm linh thạch Vương Nguyên Trung chỗ báo ra giá cả, để ở đây tuyệt đại đa số người đều là không nhịn được hơi sững sờ. Bởi vì cái này giá tiền là lần hội đấu giá này bên trên cao nhất giá tiền. Giống như biết rõ thạch đầu tác dụng, như vậy giá tiền này cũng không cao lắm, dù sao có thể ngồi ở chỗ này người, đều là giá trị bản thân không ít. Nhưng là hiển nhiên, ở đây nhiều người như vậy bên trong, căn bản không có người nhận ra khối này màu đen thạch đầu. Tốn nhiều như vậy linh thạch đi mua một khối liền Vương Nguyên Trung cũng không biết đến cùng có cái gì chỗ đặc thù phá thạch đầu, để bọn hắn đều âm thầm lắc đầu, ai cũng không muốn xung làm đoan đại đầu. Thế là, trong đại sảnh lập tức tiểu yên tĩnh trở lại. Khương Vân bất động thanh sắc nhìn chung quanh bốn phía một chút, cu nở dê không nóng nảy, chờ đến kia Vương Nguyên Trung đều đã mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, chuẩn bị mở miệng thời điểm, hắn mới thản nhiên nói, 10 vạn lẻ 5 100 khối.